tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 141 người chống lưng cho cô. Gocchuyenaudio.com. Giang Thủy An chỉ hỏi một câu, phó đạo diễn liền không dám lên tiếng nữa, ông ta luôn cúi gầm đầu, không dám nhìn thẳng vào bọn họ lên tiếng đi chứ, chẳng phải lúc nãy rất chuyên nghiệp sao, hay là anh thấy tôi và Nhan Ôn là bạn bè, vì vậy không dám tiếp tục những hành vi vừa rồi của anh. Giang, chủ tịch Giang, tất cả đều là sự hiểu lầm, tôi có thể giải thích. Tôi đích thật không ngờ anh và cô Nhan là bạn bè. Phó đạo diễn ấp a ấp úng giải thích, hy vọng có thể nhận được sự tha thứ của Giang Thủy An. Hiểu lầm, đoàn phim của các người đối xử với diễn viên thể ư, cô ấy lạnh cóng còn đọc lời thoại được sao? Các người thật tình muốn quay phim, hay nhân cơ hội ức hiếp người khác? Giọng của Giang Thủy An rất lạnh lùng và xen lẫn cơn phẫn nộ không thể phớt lờ. Tôi, xin lỗi, chủ tịch Giang, tôi thật sự. Phó đạo diễn toát mồ hôi lạnh liên miên, đối mặt với lời chất vấn của Giang Thủy An, không còn lời nào phản bác. Tôi cho rằng Nhan Ôn đã thực hiện tất cả khả năng của một diễn viên, còn các người. Đủ trình chuyên nghiệp chưa? Giang Thủy An lạnh mặt, đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng lời xin lỗi. Chủ tịch Giang, trừ khi anh có thể chứng minh anh mặc trang phục mùa hè, cũng có thể quay cảnh mưa trong thời tiết như vậy. Giang Thủy An kéo hai chiếc ghế cùng Nhan Ôn ngồi xuống, chờ xem màn biểu diễn của phó đạo diễn. Xung quanh đều là người của đoàn phim, bọn họ ai nấy đều cúi thấp đầu, vì kẻ tham gia xem phim lúc nãy đều có bọn họ, và hiện tại, Giang Thủy An rõ ràng đang thay Nhan Ôn trả thù. Phó đạo diễn cười ngượng, chủ tịch Giang, thời tiết lạnh quá, và lại tôi cũng không phải là diễn viên. Diễn viên thì sao nào? Cô ấy là một nữ diễn viên mà còn nghe theo sự sắp xếp ghi hình của các người, anh là một người đàn ông lại cảm thấy lạnh ư? Lời nói của Giang Thủy An tràn đầy cơn phẫn nộ, anh đã cố gắng kiềm chế cơn nóng này của mình, nhưng hôm nay anh nhất thiết phải thay Nhan Ôn ra mặt mới được. Phó đạo diễn cúi đầu, đối phương là chủ tịch của tập đoàn Đại Hoa. Anh ta không dám chọc giận, từ phút đầu tiên, anh ta cần làm theo ý của họ, nếu không điều chờ đợi anh ta phía trước chính là đánh mất chén cơm kiếm tiền. Người trong đoàn phim dường to mắt nhìn phó đạo diễn cởi trang phục mặc chiếc quần đùi đứng dưới cơn gió lạnh lẽo, dùng mình vì bị lạnh cóng. Đọc lời thoại, Giang Thủy An lạnh lùng lên tiếng. Tôi, phó đạo diễn ngay cả hơi sức mở miệng cũng chẳng có, lạnh đến nỗi bờ môi tím tái, đứng trước đám đông chẳng biết nên làm thế nào. Giang Thủy An không thèm nhìn anh ta nữa, mà nhìn sang các nhân viên khác trong đoàn phim. Quần áo của Nhan Ôn bị đổ nước làm ướt, là ai làm vậy? Người trong đoàn phim đều bị dọa phát khiếp, đặc biệt là nhân viên công tác phụ trách mảng trang phục cuối cùng chỉ ra một thợ trang điểm. Là một người phụ nữ trẻ tuổi, cô ta mở to đôi mắt và lo lắng nói. Tôi không cố ý, nhưng Giang Thủy An không muốn nghe cô ta giải thích trực tiếp lên tiếng. Dùng nước chuẩn bị cho màn quay cảnh mưa tạt lên người cô ta, tạt không xong thì không ai được ra về. Bọn họ giày vò Nhan Ôn như vậy, sao có thể lành lặn rút lui được chứ? Từ sớm anh đã suýt nhịn không được ý định thay Nhan Ôn ra mặt, vụ việc gây đến bước này, anh cũng rất đau lòng. Nhân viên ở các đoàn phim đều sững sờ thấy Giang Thủy An kiên trì như vậy, biết không thể thoát khỏi, đành tạt nước lên thợ trang điểm kia. Chúng tôi hết cách rồi. Gocchuyenaudio.com. Cô dáng chịu đựng chút đi. Thợ trang điểm cố nén nước mắt ngồi xổm xuống sàn nhà. Ở nơi khác, phó đạo diễn đã không kiềm được, người đàn ông cao to như anh ta không ngừng xoa vuốt cơ thể mình, muốn giúp bản thân ấm áp đôi chút, bộ dạng vô cùng buồn cười, khác hẳn dáng vẻ vênh váo hống hách với Nhan Ôn lúc nãy. Giang Thủy An mới quyết định ngừng tay. Đoàn phim của các người chỉ có tiêu chuẩn như vậy thôi, tôi chống mắt lên xem từ nay về sau ai dám thuê người của ekip này. Hôm nay chuyện tôi giúp Nhan Ôn, các người phải cân nhắc có nên nói ra ngoài hay không. Dứt lời, Giang Thủy An dẫn Nhan Ôn rời khỏi, khoảnh khắc quay người, Giang Thủy An nhìn đám người kia, đặc biệt là tên phó đạo diễn. Phó đạo diễn bị dọa vội cúi thấp đầu, Giang Thủy An mới thu hồi ánh mắt. Tiêu Cảnh Hàng và chị Hà liền chạy theo. Người trong đoàn phim đều vây quanh phó đạo diễn. Anh không sao chứ, tôi, phó đạo diễn bị lạnh cóng chịu hết nỗi, nhưng chỉ có thể nuốt cơn đau đớn này vào bụng. Anh ta không ngờ Giang Thủy An càng lạnh lùng vô tình hơn nhiều so với lời đồn. Hà Văn, lần này bị cô hại chết rồi. Ngay cả thân thế của Nhan Ôn cũng không điều tra kỹ càng mà đã bắt anh ta chút giận thay cô. Không biết sống chết, trên đường về Tiêu Cảnh Hàng lái xe, chị Hà ngồi chỗ ghế phụ, Nhan Ôn và Giang Thủy An ngồi hàng ghế sau. Bọn họ thật sự là một cặp, gương mặt Giang Thủy An không còn cơn phẫn nộ lúc nãy, chỉ còn lại sự lo lắng và bất lực. Anh cẩn thận bảo vệ Nhan Ôn, sợ cô bị lạnh chân, dùng bàn tay xoa bóp, để cô có thể ấm áp đôi chút, thấy sắc mặt của Nhan Ôn dần dần hồi phục, anh mới yên tâm, thế nhưng đáy mắt chứa đựng quá nhiều thứ ẩn ý, em đã không sao rồi. Nhan Ôn không tin, nghiêm túc lên tiếng. Sợ anh, Giang Tùy An chẳng nói gì, Nhan Ôn tiếp tục nhỏ tiếng nũng nịu. Em từng bước đi tới ngày hôm nay, những việc này đều thấy quen rồi, em không có nhường nhịn bọn họ cũng chẳng để mình chịu đựng oan ức, anh đừng lo lắng nữa. Giang Tùy An lạnh lùng quay đầu, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Tiêu Cảnh Hàng không thể phủ nhận, Giang Tùy An lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của anh, khí thế anh tựa như đế vương. Anh ấy đối xử hung tàn với người ngoài, nhưng đối xử với Nhan Ôn dịu dàng trở thành sự đối lập rõ rệt. Chỉ cần điều anh ta muốn làm thì chẳng có gì không làm được cả. Người đàn ông như vậy đứng cùng Nhan Ôn, vô cùng xứng đôi vừa lứa. Tôi sẽ liên lạc đạo diễn và nhà sản xuất phim, để bọn họ sắp xếp người khác ghi hình. Tiêu Cảnh Hàng lên tiếng, đổi phó đạo diễn và thợ ghi hình, còn trang phục và hóa trang thì cần ekip riêng phụ trách, tiền để tôi chi. Giang Tùy An lạnh lùng trả lời, tôi nhớ dưới trướng Áo Lai có ekip như vậy. Chính xác là có thế, nhưng công ty luôn để bọn họ đi theo Hà Văn và Lý Hiểu Đồng, nội bộ công ty đều mặc nhận đó là ekip riêng của bọn họ. Chị Hà ngồi cạnh chớp mắt, việc nội bộ của Áo Lai, đại boss của bọn họ lại nắm rõ trong lòng bàn tay, đại hoa quả nhiên rất lợi hại. Vậy thì dùng ekip này, bọn họ dám giở trò sau lưng, thì phải hứng chịu hậu quả. Tiêu Cảnh Hàng suy nghĩ sơ lược, chẳng lẽ Giang Tùy An biết kẻ xúi dục sau lưng ngày hôm nay là ai? Lời nói của Giang Tùy An chẳng vấn đề gì, dù sao thì Nhan Ôn cũng là nghệ sĩ ký hợp đồng với Áo Lai, cô ấy đương nhiên có tư cách hưởng thụ tài nguyên trong nội bộ Áo Lai, nếu không cô đâu cần ký hợp đồng với Áo Lai. Góc truyện audio.com. Vả lại, dạo gần đây Hà Văn và Lý Hiểu Đồng cũng không đi đóng phim, vậy hiện giờ ekip đó đang trong trạng thái chờ lệnh, đương nhiên có thể sử dụng. Nhan Ôn thấy gương mặt Giang Tùy An hơi lạnh lùng, liền cúi thấp đầu. Cô cảm nhận được lần này Giang Tùy An thật sự nổi giận, vì cô không chăm lo sức khỏe khiên cưỡng quay phim, khiến anh lo lắng. Dọc đường đi, Nhan Ôn chẳng nói gì cả, cô muốn chờ đến lúc bọn họ ở riêng cùng nhau mới lên tiếng giải thích với anh, nhưng vừa về đến khách sạn thì Giang Tùy An liền thay áo khoác đi ra ngoài, chỉ nói có công việc cần bàn. Cách chương.